Điện Đức Hoàng, chương 521, bọn họ đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, đảo Thái Cực đã xuất hiện ngay trước mắt bọn họ rồi. Có điều lúc này trên đảo Thái Cực không hề có dáng đỏ đầy trời nữa, mà ngược lại bị một tầng mây đen dày đặc bao phủ. Thời tiết ngày hè thay đổi thất thường giống như phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh vậy, không ai đoán trước được lúc nào sẽ nổi giận, có đôi khi đang trời quang trăng sáng đột nhiên lại chuyển sang mưa rào sấm sét. Sắp đến rồi, Viễn Trọng Chi nhìn về phía đảo Thái Cực ở đằng xa, mở miệng bình tĩnh nói. Ồ, Ngụy Tuấn khẽ gật đầu, sau đó lại dùng một cái khăn, lau thanh đao rồng kia lần cuối cùng, sau đó ông ta ném cái khăn đó vào trong dòng nước sông đang chảy cuồn cuộn. Một gã đàn em tinh nhuệ mới gia nhập vào nhà họ Viễn được 3 năm ở phía sau hỏi. Ông chủ, vì sao kiếm sĩ Bắc Giang kia lại chọn thời gian đơn đầu vào buổi tối? Viễn Trọng Chi trả lời. Bởi vì trận đấu lần trước hai người bọn họ cũng đấu với nhau vào buổi tối. Lúc này, du thuyền đã cập bờ, một đoàn người từ trên thuyền bước xuống. Đảo Thái Cực không lớn, trên đảo có một rừng cây, bên cạnh bìa rừng có không ít tảng lớn nhất to cao quá đầu người, hơn nữa ở xung quanh còn có không ít tảng đá như vậy. Nghe nói mấy trăm năm trước chỗ này là một ngọn núi lớn, sau này bởi vì mưa lũ, khiến nơi này chìm trong nước, đảo Thái Cực chính là đỉnh núi. Lúc này cũng gần đến tối rồi, ánh tà dương phía cuối chân trời chỉ còn lại một chút ánh sáng mông lung. Hình như kiếm sĩ Bắc Giang vẫn chưa tới, nhưng mà Ngụy Tuấn cũng không nóng nảy. Ở phía bên kia cách đó không xa có một tảng đá lớn cao khoảng 2 mét, Ngụy Tuấn ôm thanh đạo rồng, dẫm lên đá vụn bước từng bước đi về phía tảng đá lớn đó. Cuối cùng, Ngụy Tuấn ngồi xuống trên tảng đá ôm thanh đao rồng vào trong ngực chăm chú nhìn về phía phương xa. Viễn Trọng Chi và 10 tên đàn em tinh nhuệ của nhà họ Viễn không đi theo, bởi vì bọn họ biết, lát nữa khi hai người Ngụy Tuấn và Kiểm Si chiến đấu với nhau, sẽ không cho phép ai được đứng gần trong phạm vi 10 mét. Lúc này, tia nắng cuối cùng ở phía chân trời cũng tắt hẳn, cả bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Màn đêm dần dần buông xuống, trên mặt sông cách đó không xa có một chiếc du thuyền đang chậm rãi lái về phía bên này. Bọn họ đến rồi, Viễn Trọng Chi nheo mắt nhìn về phía du thuyền bên kia trong lòng có chút chấn động. Còn Ngụy Tuấn thì vẫn ngồi yên trên tảng đá lớn như trước, cả người không hề nhúc nhích giống như một bức tượng điêu khắc vậy. Mấy phút sau, du thuyền kia cập bờ cũng có mười mấy người từ trên boong tàu bước xuống. Dẫn đầu là một gã đàn ông có tuổi đời không hơn kém Viễn Trọng Chi nhiều lắm, dáng người có chút thấp bé, nhìn qua có vẻ như rất yếu, nhưng trên người ông ta lại mang theo khí tức sắc bén của kẻ bề trên. Người này chính là Lương Mạnh Ngôn, Bắc Giang Vương Lương Mạnh Ngôn. Đi bên cạnh ông ta là một gã thanh niên mặc toàn đồ hiệu trên người, nhìn qua có vẻ giống du côn không đàng hoàng, tên anh ta là Lương Siêu, con trai độc nhất của Lương Mạnh Ngôn. Một đám người theo sau, cũng giống người Viễn Trọng Chi mang đến, cũng là quân tinh nhuệ của nhà họ Lương. Trong đám người, người duy nhất không nhìn thấy là kiếm sĩ Bắc Giang. Một đám người lên bờ cuối cùng dừng lại cách chỗ Viễn Trọng Chi đang đứng khoảng 7-8 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mạnh Ngôn còn chưa kịp nói gì, Lương Siêu đã mở miệng nói với Viễn Trọng Chi trước, lời anh ta đầy lỗ mãng, hoàn toàn không có chút cảm giác tôn trọng người lớn nào cả. Chú Viên, sao chú lại đến đây rồi, cô vợ nhỏ kia của cháu sao lại không đến? Cách Trương,